Thần Điêu Phong Vân, chương 465, Sử Nữ Mai Siêu Phong. Góc truyện audio.com, đổ mồ hôi triệt đầm đìa, huyết thiên quân đầm đìa cực hạn được phát huy, kỹ xảo hay thay đổi cùng bền bỉ triệt để chinh phục Mai Siêu Phong, cũng triệt để làm cho nàng đã nhận được thỏa mãn phu quân, ngươi thật là mãnh liệt, người ta thiếu chút nữa được ngươi, Mai Siêu Phong cuộn tại huyết thiên quân trong ngực, vẻ mặt kiều mị mà nói. Huyết thiên quân khẽ cười nói, được ta như thế nào a hát, Mai Siêu Phong khiêu mi nói. Phu quân rất xấu, thiếu chút nữa được phu quân cho mệt chết, người ta thế nhưng mà lần thứ nhất người cứ như vậy hung ác. Nữ nhân là thiện biến thành, đặc biệt là được tình yêu thoải mái qua nữ nhân, Mai Siêu Phong tựu là như thế, tại cường đại huyết thiên quân dạy dỗ hạ, nàng hiện tại có thể nói là xứng đáng cái tên đãng nữ, nhưng là cũng giới hạn tại huyết thiên quân trước mặt. Nhẹ vỗ về nàng thánh nữ phong, huyết thiên quân cũng nói ra tại đây tình hình thực tế, đợi hai người mặc lại quần áo, huyết thiên quân vung tay lên lúc hai người lại nhớ tới cảnh ban đêm bao phủ xuống trên đồng cỏ, cái này lại để cho Mai Siêu Phong biết vậy nên sợ hãi thán phục. Phu quân, ngươi là thần ư, như thế nào có thể huyễn hóa ra vừa rồi động phòng. Hơn nữa như vậy chân thật, nghe được Mai Siêu Phong vừa hỏi như thế, huyết thiên quân ôm bờ vai của nàng, khẽ cười nói. Đây là vì phu một loại trốn chạy để khỏi chết công phu, nếu gặp được so với ta lợi hại ta có thể tiến vào tự chính mình huyễn hóa ra hư ảo chi địa, bọn hắn nhìn không tới cũng tìm không thấy của ta. Mai Siêu Phong nhẹ gật đầu lại lắc đầu, nói thật nàng một chút cũng không có minh bạch huyết thiên quân lời nói hàm nghĩa, nhưng là hiểu cùng không hiểu, nàng cảm thấy không có trọng yếu như vậy, quan trọng là chính mình con mắt có thể chứng kiến sự vật nhưng lại có như vậy một cái tài trí bất phàm mà lại rất lợi hại phu quân. Mắt thấy đi về phía trước lộ, Mai Siêu Phong nghi vấn nói. Phu quân, ngươi không phải nói không cho ta khoảnh khắc chút ít quân sĩ luyện công ư, như thế nào còn đi quân doanh? Vì tiêu trừ bọn hắn băn khoăn, huyết thiên quân bình tĩnh nói. Tuy nhiên Vũ Hoa thông địch phản quốc nhưng là trải qua lần này Mai Siêu Phong sự kiện, hiển nhiên hắn đã dậy rồi quay trở lại hoàng thành chi tâm, đông doanh sự tình cũng không là hắn có khả năng giải quyết, vì miễn trừ hậu hoạn, huyết thiên quân nhất định phải cho lúc này vẽ lên một cái vòng tròn đầy kết cục. Mai Siêu Phong không rõ, nhưng là ẩn ẩn cảm giác huyết thiên quân là tuyệt sẽ không đem mình giao cho quân doanh người. Về tới quân doanh, huyết thiên quân chứng kiến Vũ Hoa cùng quân sĩ của hắn nhóm, quả nhiên rất nghe lời, đều trung thực tụ cùng một chỗ, đem làm hắn và một thân váy lụa màu Mai Siêu Phong xuất hiện lúc bọn hắn đã phát ra tiếng la. Như huyết thiên quân theo như lời, đêm nay quân doanh rất thái bình, không có xuất hiện binh sĩ tại chết thảm sự kiện, Vũ Hoa cùng những cái. Kia đại tướng quân cùng với trong quân binh sĩ, cũng đều đối với huyết thiên quân cải biến cái nhìn, nguyên lai hắn không phải đang khoác lác mà là thật sự vì bọn hắn bỏ quỷ hoạn. Trong quân trong đại trướng, Vũ Hoa mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn xem huyết thiên quân, bưng chén rượu nói. Thiên quân, đêm nay ta đại biểu quân doanh tất cả mọi người cảm tạ ngươi. Ha ha, đại ca, người trong nhà đừng nói khách khí lời nói, bỏ quỷ hoạn cũng là ta phải làm, ta coi như là cùng đại ca ngươi đồng dạng, cũng là trong triều trọng thần mà. Góc truyện audio.com, huyết thiên quân khẽ cười nói. Mấy cái Vũ Hoa thủ hạ được đại tướng, từng cái tiến lên mời rượu. Uống cả buổi, trong lều chỉ còn lại có Vũ Hoa cùng được huyết thiên quân lần nữa triệu hoán đi ra Vũ La, còn có bên cạnh hắn Nhu Thuận Mai Siêu Phong, Vũ La tự nhiên biết rõ Mai Siêu Phong lai lịch thế nhưng mà nàng không thể nói phá, nếu không mình ca ca Vũ Hoa, nhất định phải tức giận đến. Không có người ngoài, huyết thiên quân uống một ngụm rượu mới lên tiếng. Đại ca, người nghĩ kỹ lúc nào quay trở lại hoàng thành sao? Vũ Hoa mang trên mặt cảm giác say, nghe được hắn nói như vậy, lắc đầu nói ra. Nhiều như vậy binh sĩ, ta cứ như vậy trở về, thật sự không yên lòng a hát. Đọc truyện online tại truyện.vn, ha ha, ngươi là lo lắng ta đi. Huyết thiên quân trên mặt hiện ra lãnh ý cùng Mai Siêu Phong ngồi cùng một chỗ đang lặng lẽ nói nhỏ. Vũ La giật mình, dịu dàng nói. Phu quân, làm sao vậy? Huyết thiên quân đặt chén rượu xuống âm thanh lạnh lùng nói. Vậy muốn hỏi ngươi thân đại ca. Vũ Hoa thật không nghĩ đến lúc này huyết thiên quân lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn biết rõ chính mình tư thông người Nhật Bản, nhưng là Vũ La cũng không biết. Hắn xác thực nghĩ tới cái này quân doanh quỷ hoạn một trừ, vậy không có việc gì, hắn còn nghĩ đến đã tiềm nhập Trung Nguyên đông doanh cao thủ, có thể lấy được long mạch khống chế toàn bộ Trung Nguyên, mình cũng tốt đoạt được cái này Trung Nguyên thiên hạ. Từng đã làm hoàng hậu Vũ La như thế nào nhìn không ra ca ca của mình trên mặt kỳ quái biểu lộ, nàng kiều thực hỏi. Ca ca, tại đây đã không người ngoài, có chuyện gì, không muốn gạt ta. Vũ Hoa đối với chính mình muội muội không có nửa điểm giấu giếm, vì vậy muội muội là hắn thân nhân duy nhất, đem làm hắn nói hết thảy nguyên do, Vũ La trên mặt đã hiện ra vẻ giận dữ. ca ca, ngươi như thế nào hồ đồ như vậy a hát, ta không phải đã sớm thư cho ngươi, nếu như ngươi muốn làm hoàng thượng, trở về hoàng thành là được. Huyết Thiên Quân ngược lại là từng có ý đến đỡ một cái tin được người làm cái này Trung Nguyên Hoàng đế, Đoạn Sóng tuy nhiên là, nhưng hắn là một cái siêu cấp lợi hại tay chân, lại để cho hắn cả ngày uốn tại trong thâm cung, thật sự quá lãng phí nhân tài. Mà cùng Mỹ Hương ca ca cùng A Phúc nhưng lại một cái không có văn hóa người thô kệch quản lý triều chính càng là không được. Cho nên Huyết Thiên Quân nghĩ tới Vũ Hoa, cũng bởi vì Vũ La mặt mũi, thư cho hắn, lại để cho hắn quay trở lại hoàng thành, muốn làm hoàng đế đều được nhưng là hắn lại không hồi âm. Vũ Hoa cười khổ nói, khi đó ta cho rằng muội muội ngươi tại cùng ta hay nói giỡn, hiện tại mà, làm hoàng đế, còn không bằng làm một cái gì đều không cần làm quan, ta nghĩ kỹ, ngay hôm đó trở về hoàng thành. Mấy năm liên tục lúc này trấn thủ biên cương, Vũ Hoa thân thể đã không được dù cho chưa tới 50, cũng đã có một cái già nua người bóng dáng, dù cho lại để cho hắn làm hoàng thượng, hắn cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Tốt, đại ca, đã ngươi nói như vậy, làm huynh đệ ta cũng không gạt ngươi, Đông Doanh ngày sau chắc chắn đi về hướng diệt vong, ngươi phải đi, sẽ đem bên ngoài quân sĩ toàn bộ mang về, tại đây đã không cần nhân thủ đến trấn thủ. Huyết Thiên Quân cao giọng nói ra, Vũ Hoa kinh nghi nói, không nên người trấn thủ, cái kia người Nhật Bản nếu đánh Trung Nguyên, khả tại sao là tốt. Ca ca, ngươi đây cũng không cần hỏi nhiều, phu quân ta nói cái gì ngươi chợt nghe cái gì là được. Khóc chuyện audio.com Vũ La gắt giọng, trong nội tâm cũng âm thầm trách cứ ca ca của mình không thông suốt. Cái này cũng khó trách hắn, nếu Vũ Hoa biết rõ Huyết Thiên Quân thực lực cái kia liền cái gì cũng không dám trong nhiều hỏi. Đêm đã càng sâu, Huyết Thiên Quân đem Kiều Mỹ tươi đẹp cùng Nhị Mộng cũng nhận được trong quân doanh đến, như vậy hai người bọn họ cũng không cần lo lắng hãi hùng một đêm không thể ngủ yên. Quân doanh chuyện ma quái một chuyện đã giải quyết, hôm sau sáng sớm, Vũ Hoa tự tuyên bố quay trở lại hoàng thành sự tình, tuy nhiên rất nhiều quân sĩ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ đều là Vũ Hoa tử trung, hắn hạ đạt mệnh lệnh cũng không ai dám kháng cự. Tiểu muội, một mạch cẩn thận một chút, tuy nhiên ta không biết Thiên Quân là như thế nào lại để cho Tuyệt Không Thần bọn hắn biến thành như vậy bộ dáng, thế nhưng mà lần đi Đông Doanh, hẳn là gian nguy vô cùng a hát. Vũ Hoa dặn dò lấy muội muội của mình. Vũ La biểu môi nói, đại ca, ngươi đem bọn hắn thấy thật lợi hại, có phu quân tại ta cái gì còn không sợ, ngược lại là cùng ca ca lần này ly biệt không biết bao lâu mới có thể ở gặp được. Nhìn xem hai tỷ muội lưu luyến không rời, Huyết Thiên Quân ngoắc nói. Lão bà cần phải đi, đại ca các ngươi cũng mau trở về đi thôi. Hướng về phía Huyết Thiên Quân khoát tay áo, Vũ Hoa đưa mắt nhìn bọn hắn hướng Đông Doanh đảo quốc. Giác, xuất phát trong nội tâm đã ở cầu nguyện của bọn hắn vô sự. Sóng biển nhảy lên, bọt nước vẩy ra, một đầu thuyền lớn đứng ở bờ biển, Mai Siêu Phong duyên dáng gọi to nói. Phu quân ta còn chưa từng đã làm thuyền đây này. Nhìn xem đầu thuyền lên quỷ đầu, đó là Tuyệt Không Thần bọn hắn đến Trung Nguyên lúc áp chế ngồi thuyền lớn, Huyết Thiên Quân không bắt đầu dùng Vũ Hoa đưa đội thuyền, cũng vì đến Đông Doanh đảo quốc. Giáp, lúc mới sẽ không bị đánh chìm, lên thuyền bong tàu, Huyết Thiên Quân đối với bên người khúm núm được Tuyệt Không Thần phân phó nói. Đi trước ngươi Tuyệt Thần cung ngồi một chút, là chủ nhân, Tuyệt Không Thần lĩnh mệnh lui xuống. Lúc này thuyền đã bắt đầu khởi động về phía trước cấp tốc đi về phía trước, Huyết Thiên Quân không khỏi thầm than, Trung Nguyên thuyền lớn, hiện tại còn cần người dùng đại tương đến trợ lực, nhưng là đây Tuyệt Không Thần được thuyền lớn, cũng đã nghiên cứu chế tạo ra bằng gỗ tên lửa đầy, tuy nhiên cũng muốn người đến khống chế, lại chỉ cần mấy người mà thôi. Nhìn qua phía trước vùng biển, Vũ La đứng ở Huyết Thiên Quân bên người ôm nhẹ lấy tay của hắn bàng hỏi. Phu quân, chúng ta lần đi có thể hay không rất nguy hiểm. Vì sao có này vừa hỏi, Vũ La mặt lo lắng nói, người Nhật Bản đều là dã man tử, bọn hắn hiếu chiến, phu quân lần đi nhưng là phải cho bọn hắn nhan sắc xem, chỉ bằng mấy người chúng ta. Chấm, Huyết Thiên Quân ngửa đầu nở nụ cười, Mai Siêu Phong cùng Kiều Mỹ tươi đẹp đều là ở bên nhìn xem hắn, không rõ hắn tiếng cười vì sao. Ngừng lông mày nhìn qua phía trước biển xanh, Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ta sẽ nhượng cho người Nhật Bản biết rõ một sự kiện, cái kia chính là người Trung Nguyên không phải dễ khi dễ. Tại hắn vừa mới dứt lời, bong thuyền đột một lại xuất hiện hai nữ tử, Vũ La ngược lại là không có nửa điểm kinh sợ, mà Mai Siêu Phong cùng Kiều Mỹ tươi đẹp, Nhị Mộng ba cái lại càng hoảng sợ, nhưng thấy hai cái mỹ nữ mặt chứa ý cười lúc các nàng mới không có bị sợ chảy. Khóc chuyện audio.com, phu quân, theo như ngươi phân phó, giới ở bên trong tỉ muội đã chuẩn bị thỏa đáng. Huyết Lam vốn là nói ra. Huyết Thiên Quân trở lại nhìn Huyết Lam, lại nhìn về phía cùng nàng cùng một chỗ theo cực lạc giới đi ra Tiêu Lân Nhi, hỏi. Lân Nhi, người bên đó đây. Tiêu Lân Nhi vừa chắp tay, dịu dàng nói. phu quân, Lân Nhi làm việc ngươi yên tâm, những cái kia tiểu nha đầu, đều bị ta huấn luyện đi ra, hiện tại thế nhưng mà lấy một địch trăm cao thủ. Kinh ngạc nhìn xem ba người, Vũ La Điểm cũng nghe không hiểu, kỳ thật nàng tại Cực Lạc giới ở bên trong, mặc dù có địa vị, nhưng là tại một ít đại sự lên, nàng căn bản không thể nào tham dự. Ngón tay lấy xa xa trên biển đảo quốc, Giáp Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, mấy ngày về sau, là được các nàng phát huy thời điểm, làm cho các nàng đều cho vi phu ta chuẩn bị xong. Là, Huyết Lam cùng Tiêu Lân Nhi cùng là một giọng nói, thân hình biến mất tại bong thuyền. Tới vội vàng, đi đột một Mai Siêu Phong cùng Kiều Mỹ tươi đẹp ba người đều là trái xem phải xem, cũng không thấy ra các nàng rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện. Vì vậy Kiều Mỹ tươi đẹp anh âm thanh hỏi câu, phu quân, vừa rồi cái kia hai vị tỷ muội là người nào? Cùng ngươi đồng dạng, đều là ta yêu nhất nữ nhân. Huyết Thiên Quân cười nói, Mai Siêu Phong nghi âm thanh nói. Các nàng đó từ đâu mà đến, lại đi nơi nào? Huyết Thiên Quân khoát tay áo, nhìn về phía Vũ La nói ra. Xem ra ngươi phải đi về một chuyến, phu quân yên tâm, ta cái này mang các nàng đi thăm thế giới của chúng ta. Vũ La giọng dịu dàng nói ra, thấy nàng lại để cho Nhị Mộng cũng đứng ở Kiều Mỹ tươi đẹp cùng Mai Siêu Phong cùng một chỗ, Huyết Thiên Quân nói gấp. Lão bà, chẳng lẽ ngươi quên ta định ra quy củ? À hát, đương nhiên không có. Vũ La đưa tay ra mời lưỡi, làm cái đáng yêu mặt quỷ, chỉ là nháy mắt nàng cùng Mai Siêu Phong, Kiều Mỹ tươi đẹp ba người cũng lập tức biến mất tại bong thuyền. Đang nghi hoặc Nhị Mộng trên mặt cả kinh, run giọng hỏi. Thiên Quân ca, các nàng đây này, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Đi một cái các nàng sẽ thích địa phương, vừa rồi Vũ La tỷ tỷ phải hay là không cũng muốn mang ta đi, Thiên Quân ca giống như không cho phép. Nhị Mộng khiêu mi truy vấn, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Nhị Mộng, Huyết Thiên Quân vẻ mặt thành thật nói. Chỉ có trở thành nữ nhân của ta, mới có tư cách vào nhập chỗ đó. Lời này vừa nói ra, thứ hai giấc mơ khuôn mặt lập tức đỏ lên, nàng không nghĩ tới Huyết Thiên Quân sẽ nói như vậy. Nhưng là nàng cũng rất thẹn thùng cùng tò mò, các nàng lập tức biến mất có thể đi ở đâu? Chẳng lẽ các nàng không phải người, mà là thần mà, hay là đây hết thảy, chẳng qua là ảo giác? Khách chương.